Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được gửi tới quý khán thính giả tập 9 của bộ truyện Trinh Thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Mọi người vừa nghe từ đồ giới thiệu, vừa hiếu kỳ nhòm ngó xung quanh. Nếu như chỉ dựa vào lý thuyết thì không thể nào thành một chuyên gia chiến thuật lùng bắt được. Từ đồ bá nói, chuyên gia chiến thuật lùng bắt thật sự đều là được tập luyện từ trong vô số hành động vây bắt thực tế, vây bắt trong vô số những môi trường, hoàn cảnh khác nhau. Chúng tôi dạy học môn chiến thuật lùng bắt cũng là trên cơ sở thực tiễn. Bây giờ, chúng ta hãy thử đến một mô hình hiện trường vây bắt. Hôm nay hiện trường chúng ta mô phỏng là tình huống trong một cái sân. Kẻ bắt cóc đang uy hiếp con tin. Trong tình huống này, chúng ta làm thế nào để tiến hành công tác săn lùng vây bắt? Đương nhiên, dựa vào loại hình của người bị uy hiếp không giống nhau, phương thức tìm kiếm cách giải cứu cũng không giống nhau. Nếu như người bị uy hiếp là đồng nghiệp của chúng ta, vậy thì cơ hội của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều, có thể khống chế được kẻ bắt cóc hoặc chọn đúng thời cơ để bắn chết hắn. Tôi sẽ làm mẫu sơ qua trước. Nói xong, ánh mắt từ Đồ Bá lại lướt qua tất cả những gương mặt đang đứng ngay ngắn như thể đang chọn học viên. Tiểu rồi, lại là tôi rồi. Tiểu Láng khẽ nói một câu. Tiểu Lãng, đứng ra ngoài hàng. Tiểu Lãng còn chưa dứt lời, Tư Đồ Bá đã hét lên. Tư Đồ Bá kề khẩu súng cao su vào cổ Tiểu Lãng, một tay siết chặt cổ Tiểu Lãng, vừa nói vừa diễn giải. Lúc này tôi là kẻ bắt cóc, tôi uy hiếp Tiểu Lãng. Nhìn thì có vẻ như tôi đang nắm quyền chủ động, nhưng thực tế quyền chủ động lại nằm trong tay Tiểu Lãng. Khi lực siết của tôi đối với Tiểu Lãng hơi nới lỏng, Tiểu Lãng, cậu có thể hét to một tiếng. Hét. Từ Đồ Bá còn chưa nói xong, Tiểu Lãng đã hét lên một tiếng, tất cả học viên đều cây vang. Từ Đồ Bá lấy súng ghé đập nhẹ vào đầu Tiểu Lãng. Cùng lúc khi Tiểu Lãng hét lên, cậu ấy còn phải ngồi sụp xuống hoặc nghiêng người né tránh. Như vậy thì kẻ cướp sau lưng cậu ấy sẽ bị lộ ra phần đầu và ngực. Các bạn với vai trò là bên giải cứu con tin thì cần phải tiến hành phán đoán và ngắm chuẩn xác vị trí của tên cướp trước mặt. Cùng lúc khi Tiểu Lãng hét lên một tiếng, các bạn phải nhanh chóng nhắm thẳng vào đầu hoặc ngực của kẻ gây án mà bắn. Quá trình này lát nữa các bạn đều phải tập luyện nghiêm túc, ở thời khắc then chốt không thể nào sao lãng. Vâng. Tất cả các học viên đều đồng thanh đáp. Nhưng nếu như người uy hiếp là người dân bình thường thì tình thế sẽ tương đối phức tạp. Khi chúng ta thực hiện biện pháp giải cứu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, không hoàn toàn chắc chắn, thì tuyệt đối không được nổ súng. Điều này chính là yêu cầu mọi người cần phải biết tùy cơ ứng biến. Từ Đồ Bá tiếp tục quét một lượt giữa các học viên, sau đó gật đầu. Đường An Đang, Tiểu Vọng, Lang Bạc, đứng ra khỏi hàng. Ba người đáp lời rồi đứng khỏi hàng. Từ Đồ Bá cầm một khẩu súng đặt vào tay Tiểu Lãng đang đứng bên cạnh ông, nói với cả bốn người. Bây giờ chúng ta hãy làm thử tình huống kẻ cướp uy hiếp hai mẹ con dân thường. Tiểu Lãng, có đóng kẻ cướp. Tiểu Vọng, Đường Đan Đan, hai người đóng giả hai mẹ con bị uy hiếp. Lang Mạc, cậu đóng vai người cảnh sát tham gia việc giải cứu. Mọi người hãy chuẩn bị quan sát thực kỹ. Trong tình huống thế tương đối lập, chúng ta có những cơ hội nào để có thể giải cứu con tin thành công? Tiểu Lãng cầm súng cao su đi đến sau Đường Đăng Đăng và Tiểu Vọng, khẽ siết cổ Đường Đăng Đăng, cười nói. Đăng Đăng à, bây giờ cậu chính là mẹ của anh trai tôi rồi. Vậy thì cũng chính là mẹ của tôi. Mẹ ơi, đã tội rồi. Đường Đan Đan phì cười. Lao Mặc cũng đón lấy khẩu súng để dùng cho diễn tập. Cậu ta chần chừ một lát, bước thật chậm đi đến đối diện, cho dự từ từ nhấc khẩu súng lên, tư thế dùng hai tay nâng súng rồi đứng vững. Buổi diễn tập bắt đầu. Tiêu Lãng trốn ở phía sau lưng Tiểu Vọng và Đường Đăng Đăng, dùng súng lúc thì chỉ vào đầu Đường Đăng Đăng, lúc lại chỉ vào đầu Tiêu Vọng, vô cùng bận bịu. Cậu nhìn thấy Đường Đăng Đăng và Tiêu Vọng chẳng có mấy phản ứng, vội nhắc nhở khe khẽ: "Ôi, mẹ Đăng Đăng, mẹ phải nhập tâm vào nhân vật chứ." Đường Đăng Đăng thoáng ngẩn người. "Ờ, tùy cơ. Mình phải diễn như thế nào?" "Anh tôi bây giờ chính là con trai cậu, cậu phải bảo vệ con trai." Tiểu Lãng vừa nhắc khẽ vừa hét lên với Lăng Mặc phía đối diện: "Này, này, tên đứa đằng kia, đừng có lại đây. Người mà đến gần đây thì ta sẽ bắn chết hai người họ." Đường Đăng Đăng thấy Tiểu Lãng diễn đạt như vậy cũng bảo gan hơn, bắt đầu hét lớn kêu cứu: "Cứu, cứu tôi với, mau cứu con trai tôi." Khuôn mặt Đường Đăng Đăng non nớt như mặt búp bê. Khi hét ra những lời như vậy, các học viên đều tỏ ra hào hứng. Tiêu Phong nhìn thấy Đường Đăng Đăng mặt đỏ tía tai, biết được cách ăn ủi tốt nhất lúc này chính là cùng biểu diễn một cách khoa trương với cô. Thiên Nhiên Anh cũng hét theo: "Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con, chú cảnh sát ơi, chú cứu cháu." Tiểu Lãng càng diễn sâu hơn: "Con phải nhúc nhích, con nhúc nhích, ta sẽ bắn chết các người. Tên cảnh sát phía đối diện nghe đây, mau bỏ súng xuống, đem đến cho ta một chiếc máy bay trực thăng, phải là loại Boeing AH-64, nếu không ta sẽ bắn chết con tin." Tất cả các học viên đều vừa cười vừa say sưa xem vừa diễn kịch. Có sự phối hợp của hai anh em nhà họ Tiêu, Đường Đăng Đăng cũng không cảm thấy xấu hổ nữa. Lúc này cô mới nhận ra mình lại ở gần anh Tiêu Vọng đến như thế. Gần đến độ có thể nghe thấy nhịp tim đập của anh. Cô thổ sốc, cảm thấy như trái tim mình tắp nhảy ra ngoài vậy. Thế nhưng không có ai chú ý đến Lăng Mặc đang đứng ở phía đối diện ba người. Cậu ta hoàn toàn không thay đổi. Khi Tiểu Lãng đứng ở đó gào thét, khuôn mặt Lăng Mặc vốn dĩ vẫn luôn bình thản, thật không ngờ là có sự thay đổi to lớn. Khóe miệng cậu ta co giật, khuôn mặt dần chuyển lên nhợt nhạt, cắn chặt răng, thật không ngờ cậu nói ra được câu nào. Tiểu Lãng tưởng Lăng Mặc nhát gan, không kìm được tỏ ra vô cùng đắc ý về tư thế khống chế và vị trí đứng hoàn mỹ của mình, biểu diễn càng khoa trương hơn. "Này, ghế bên kia, nếu không bỏ súng xuống ta sẽ bắn chết đứa bé này trước, nghe chưa? 3, 2 Bằng. Khẩu súng sơn trong tay Lăng Mặc bắn đạn. Tiểu Lãng giật lại mình, theo bản năng cậu đưa tay lên che mặt, nhưng cậu không sở thích gì cả. Đường Đăng Đăng ở bên cạnh lại kêu lên một tiếng đau đớn. Cậu quay sang nhìn, cú bắn này của Lăng Mặc đã bắn lệch, viên đạn sơn nổ tung giữa vị trí Tiểu Vọng và Đường Đăng Đăng. Trên mặt hai người đều dính đầy sơn màu. Đường Đăng Đăng hình như không thể mở được mắt. Tất cả mọi người đều giật mình hoảng hốt. Từ Đồ Bá cũng không thể ngờ được rằng Lăng Mặc lại đột ngột nổ súng như vậy. "Cậu làm cái quái gì vậy? Bắn súng vào mặt rất nguy hiểm, cậu có biết không?" Tiểu Lãng thấy Đường Đăng Đăng vô cùng lúng túng, chợt nổi giận, thả Đăng Đăng và lao về phía Lăng Mặc, tóm lấy cổ áo của cậu ta rồi ấn mạnh cậu ta vào tường. "Cậu bị bệnh à?" Khẩu súng của Lăng Mặc rơi xuống đất, cả cơ thể cậu cứng đờ như người chết, cứ thế để cho Tiểu Lãng rung lắc dồn ép cũng không có bất cứ phản ứng nào. Một lúc sau sắc mặt cậu ta mới dần dần lấy lại được hơi ấm, vùng thoát khỏi cánh tay của Tiểu Lãng, đi đến bên cạnh Đường Đăng Đăng, ấp úng nói một câu xin lỗi, sau đó quay đầu bước luôn ra bên ngoài. Tiểu Lãng vẫn còn muốn lao theo, bị Tiêu Vọng giữ chặt lấy cánh tay. "Được rồi, bài học sáng hôm nay đến đây là kết thúc." Từ Đầu Bá vô cùng lo lắng, nhìn bóng lưng Lang Bạc đi xa dần. Lang Bạc có lẽ cũng không phải là cố ý. Lát nữa, tôi sẽ hỏi cậu ấy để nắm rõ tình hình. Tất cả các học viên không được phép hàn học đánh nhau. Nếu không, lập tức khai trừ, giải tán. Trong nhà thi đấu yên tĩnh, vang lên một tràng vỗ tay. Mọi người khi giải tán cũng đều vẫn thì thầm bàn tán về biến cố đột ngột này, đều bàn tán về biểu hiện của Lang Bạc. Mọi người nói xem, cái tên mặt xẻo đó có thật gì? Sợi dây thần kinh nào bị nối nhầm rồi sao? Tiểu Lãng nói. Vừa rồi em không nói gì sai chứ? Sao cậu ta lại có phản ứng mạnh như vậy? Việc này đúng là không thể trách em. Cậu ấy thật kỳ lạ. Nhưng việc của người khác chúng ta cũng không hiểu rõ, cho nên cần bao dung với cậu ấy một chút. Tiểu Phong vừa lấy khăn lau mặt, vừa nhìn Đường Đăng Đăng mỉm cười. Chỉ là Đường Đăng Đăng phải chịu chút ở mức rồi. Ngày đầu tiên làm cảnh sát đã bị bại dưới tay của người mình. Đường Đăng Đăng vì cười. Vừa rồi khi Tiểu Phong lau cho cô sơn màu mà cô lau sót, cô cảm thấy rất ngọt ngào. Dù là việc gì cũng đều không quan trọng bằng việc này. Những lời cào nhau oán thán của Tiểu Lãng phía sau, cô không nghe lọt vào tai một chữ nào cả. Người mình? Em chưa bao giờ coi thằng nhóc đó là người mình cả. Tiểu Lãng nói. Phân tổ thảo luận được tiến hành trong phòng họp nhỏ. Phòng họp nhỏ khác với phòng họp nhỏ lớn là thiết kế bàn tròn. Mỗi phòng họp nhỏ có thể chứa được hơn 20 người. Trong khoảng thời gian chờ học buổi sáng, bác Nguyên Mạn đã sai người lắp màn hình LED cho hai phòng họp nhỏ để tiện cho mọi người tiến hành thảo luận phân tích. Có một nguyên tắc, không biết mọi người có tán đồng hay không. Tiểu Phong với vai trò là tổ trưởng đi lại trước màn hình LED của phòng họp nhằm triệt đề làm rõ được toàn bộ nguyên nhân và kết quả, động cơ phạm tội, phương thức liên lạc, lên kế hoạch của cả vụ án này. Chúng ta cần phải cố gắng hết sức để bắt được kẻ lên kế hoạch trước, hoặc là kẻ hiểu rõ được toàn bộ phương án kế hoạch. Có phải vậy không? Đúng là bắt giặc phải bắt vừa trước, nhưng làm được đâu có dễ dàng chứ nhỉ? Diệp Chỉ Hiền nói. Với phương châm đã đặt ra lúc trước, chính là trước tiên cần bắt được vài người, sau đó mới ra được phương án kế hoạch. Kết quả thì sao? Cả ba người đều biết rõ về phương án chạy trốn, nhưng đều phủ nhận tham gia lên kế hoạch, thậm chí còn không có lời giải thích hợp lý đối với việc vì sao mình lại phải chạy trốn. Đúng vậy, nói chính là bản thân mình cũng không biết vì sao lại hết sức kiên định chạy trốn theo A, B. Tiểu Lãng nói. Theo tôi thấy, chúng ta chính là lên về bắt cả lên kế hoạch A hoặc B, những người khác đều chẳng bó công. Việc phá án của cả vụ án vượt ngục này, phần lớn cảnh sát đầu tiên tiến hành xung quanh việc về bắt A và B. Diệp Chỉ Hiền nói. Bao nhiêu cảnh sát như vậy, còn có cả những thầy giáo hướng dẫn của tổ chức người các đêm chúng ta. Dạo này tất cả tâm huyết đều đang dồn vào để bắt hai người bọn họ, đều không có chút tiến triển nào. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta không thực tế cho lắm thì phải. Nhưng bây giờ nhận định A và B là người lên kế hoạch chắc chắn là đúng sao? Tiểu Phong nói. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì. Tiểu Lãng nói. Một là hai người này giết cảnh sát cướp chìa khóa. Hai là hai người này mặc cảnh phục chui ra ngoài cạnh lan can của đường ống thoát nước ngầm. Ba là ba tên khốn đã bị bắt lại đều nói là hai bọn họ lên kế hoạch. Bốn là hai người này là đại ca trong xã hội đen, nhiều thủ đoạn lắm. Nếu như không phải là người lên kế hoạch, bọn chúng có cần thiết phải mạo hiểm lớn như vậy không? Hay bọn chúng ngốc à? Phân tích vừa có lý vừa có căn cứ, mạch đạt rõ ràng. Nhiếp Chỉ Hiền khen ngợi không dứt. Tiểu Lãng mỉm cười, hơi ướn thẳng ngực. Tiểu Vọng lắc đầu. Ê, việc nói rằng rất mạo hiểm có vẻ như không được hợp lý. Bởi vì một số người đều phải rất mạo hiểm, bao gồm có một số người có tội danh rất nhẹ. Động cơ của vụ án này rất kỳ bí khó hiểu, không thể phân tích theo lẽ thường được. Tôi nghĩ như thế này, nếu như A và B là người lên kế hoạch. Hai người bọn họ có tội danh đang che giấu không thể chạy trốn. Chỉ cần sau khi giết người thay bộ cảnh phục là có thể tự chạy trốn được rồi. Cầm chìa khóa để cứu người khác ra. Rõ ràng là làm tăng thêm độ khó của cả kế hoạch. Rõ ràng là khiến cho cả kế hoạch càng dễ bị bại lộ. Là một việc được không bao mất. Trưởng nghĩa thôi. Tiểu Lãng bật Trần Trương Ngũ. Trong chuyện lưu manh đã nói rồi. Đại ca xã hội đen muốn được sống thoải mái, tiền đề đầu tiên chính là phải có nghĩa khí. Tiêu Vọng nói không phải, đúng là có điểm nghi vấn. Nghiệp Chỉ Hiền nói. Nhưng dụng ý thật sự của họ cũng có khả năng lợi dụng những người khác để phân tán tên lực của cảnh sát. Từ đó có thể được thêm thời gian cho mình chạy trốn. Qua tình hình thực tế, hai ngày này, sau khi chạy trốn, hành vi đã quái dị, khiến cho cảnh sát hoàn toàn không thể nào nắm bắt được. Tiêu Phóng nói, họ bảo hiểm thả những người khác ra, mà lại không hề có ích lợi gì đối với họ sao? Ý của cậu là... Nhiếp Chỉ Hiền hỏi. Tiêu Phóng mở màn hình LED, chỉ vào mấy bức ảnh hình chụp màn hình nói. Đây là những bức ảnh tôi đã chụp lại đoạn video camera giám sát tôi xem tối qua. Trong đây có một nghi phạm không rõ thân phận, ký hiệu là V. Anh ta ăn trộm trên xe buýt, bị bắt ngay tại chỗ. Thông qua thẩm tra, anh ta từ chối khai ra tập vật của mình. Trong kho số liệu ADN, những người có tiền án tiền sự cũng không thấy người này có tiền án tiền sự. Người này khi ở trong trại tạm giam, đặc biệt là trước khi xảy ra sự việc, cứ luôn nghiêng đầu về một phía để nhìn. Mọi người hãy nhìn xem, những bức ảnh chụp màn hình này đều là động tác của anh ta nhìn lên phía trên bức tường của trại tạm giam. Nhìn cái gì nhỉ? Nhiếp Chỉ Hiền hỏi. Tôi đã xem sơ đồ kết cấu nội bộ của trại tạm giam. Trên bức tường của hướng này treo một chiếc đồng hồ. Tiêu Phong nói. Cũng có nghĩa là không giống với người khác, trước khi sự việc xảy ra, anh ta luôn quan tâm chú ý đến thời gian. Quan tâm chú ý đến thời gian thì sao? Bây giờ em còn nhìn đồng hồ kìa. Tiểu Lãng giơ cánh tay lên nói. Tôi cảm thấy kế hoạch của vụ án này có thể nói là vô cùng khéo léo, tinh tế. Tiểu Phong nói. Thế nhưng, phần then chốt nhất chính là sự đảm bảo chắc chắn về khoảng thời gian kết hợp giữa trong và bên ngoài. Người lên kế hoạch trước khi vào trại chắc chắn đã phối hợp tác chiến với người bên ngoài, hẹn sát với nhau về mặt thời gian, và việc nắm chắc thời gian quyết định sự thành công hay thất bại của cả kế hoạch. Đây là suy đoán của tôi. Ngoài ra, việc kiên trì không để lộ ra thân phận của mình cũng là một điểm nghi vấn rất lớn. Bởi vì nhìn đồng hồ mà đoán định anh ta mới là người lên kế hoạch giấu mặt, điểm này cũng quá phó đoán rồi. Nghiệp Chỉ Hiền nói. Người này chỉ là tội phạm trộm cắp, còn chưa có tiền án tiền sự. Anh ta càng chẳng cần phải dựng lên một kế hoạch vượt ngục lớn như thế này. Hơn nữa, ký hiệu của anh ta là V, chứng tỏ anh ta là người cuối cùng tiến vào trong đường ống thoát ngầm để trốn thoát. Nếu như anh ta lợi dụng A và B giết người, sau đó cứu anh ta ra, vậy thì anh ta lẽ ra phải chạy trốn trước tiên chứ. Hơn nữa, A và B là những nhân vật hồ hoàn phóng vũ, sao lại có thể nghe theo lời của anh ta, một kẻ ăn trộm vặt. Còn về việc anh ta khai ra thân phận của mình, đây cũng không đáng để trở thành một điểm nghi vấn. Trong thực tế điều tra vụ án, rất nhiều tội phạm trộm cắp đều không khai ra thân phận của mình, muốn trốn tránh sự trù dập. Hơn nữa, trong 22 người trốn này, cũng không chỉ có mỗi mình anh ta là chưa điều tra rõ được thân phận. Những điều này tôi cũng chưa nghĩ kỹ. Tiểu Phong nói. Tối qua tôi cũng nghiên cứu những hành vi liên quan của V, cũng không phát hiện ra điểm then chốt có tính đột phá nào cả. Anh đừng nói với mọi người là anh vẫn chưa xác định được mục tiêu truy bắt tuần này của chúng ta nhé. Tiểu Lãng hỏi. Tiêu Phong gật đầu nói. Ban đầu tôi định phân tích kế hoạch về bắt V, nhưng đúng là không có tiến triển gì cả. Bất luận kẻ lên kế hoạch là ai, trước tiên chúng ta vẫn cần phải truy bắt những người có khả năng lần tìm được dấu vết. Nhiếp Chỉ Hiền nói. Tôi đầu tiên là quan trọng nhất, chúng ta không thể để thua được. Nếu chúng ta vẫn còn tranh luận xem kẻ nào là người lên kế hoạch, vậy thì chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ tội phạm án mạng nặng. Tiêu Phong nói. Bây giờ, bởi vì tội phạm án mạng nặng gây ra mối nguy hiểm lớn cho xã hội, chúng ta có trách nhiệm bắt bọn họ về quy án trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Tinh thần chiến lược của tôi đã dồn hết cả vào về rồi, không nghiên cứu sâu vào những phạm nhân khác. Thưa các vị, không biết mọi người có cao kiến gì không? Cả hội trường bỗng chốc yên lặng. Đều không có sao. Tiêu Vọng cảm thấy hơi thất vọng. Nhiếp Chỉ Hiền cười nói. Tôi làm kỹ thuật hình sự 3 năm nay, cảm giác của tôi chính là khi phân tích vụ án rất dễ xuất hiện tình trạng người mới sợ người cũ sợ cao thủ sợ thất thủ. Bây giờ cần phải có một người ném đá hòn gạch để kéo về viên ngọc. Vậy để tôi đập gạch nào. Tiểu Lãng đứng bật dậy. Là ném gạch, ngốc chết đi được. Đường Đăng Đăng chen miệng cười nói. Việc này khiến Tiểu Vọng cảm thấy rất vui mừng. Cậu em trai này của anh cả ngày chẳng mấy khi nghiêm túc, cũng chưa bao giờ thật sự dốc lòng chuyên tâm đối với bất cứ sự việc nào. Trong nghề nghiệp của cậu không hề có chút hứng thú này. Thật không ngờ là có thể lên tiếng phát biểu đầu tiên. Đúng là không dễ dàng gì. Tiểu Vọng hướng ánh mắt khen ngợi về phía Tiểu Lãng, khẽ hất cằm, ra hiệu cho Tiểu Lãng có thể phát ngôn. Thật ra hôm qua tôi cũng chẳng chuẩn bị gì, tôi chỉ là nói bừa thôi, mọi người cứ nghe, đừng quá để tâm nhé. Tôi cũng chính là vừa rồi khi nhìn thấy anh trai tôi mở đoạn video ngắn, phát hiện ra một chi tiết nhỏ. Tiểu Lãng nói. Hình như trong mấy cảnh quay đều có thể nhìn thấy một người đang vẽ lên giấy. Hội trường lập tức vang lên một số tiếng cười thầm. Tô tô vẽ vẽ trên giấy rất bình thường thì phải. Tiểu Vọng dò dự bắt lại đoạn mà anh ta trích ra. Quả nhiên luôn có thể nhìn thấy một người mặc áo tù nhân số 06 ngồi cô độc một mình trong góc đang tô viết gì đó. Tiểu Vọng thầm khâm phục khả năng quan sát của Tiểu Lãng. À, tôi cho là bây giờ đó là thời đạo nào rồi. Tiểu Lãng nói. Cho dù là không lên mạng, không đi tập thể dục, không có di động để lên Weibo, vậy thì cũng đọc báo hay xem gì đó chứ. Tô vẽ trên giấy khả năng cao cũng chỉ là viết thư, nhưng cũng không thể nào cứ viết thư mãi được. Anh ta coi mình là bồ câu đưa thư chắc. Những đoạn video này được chết ra ở những ngày khác nhau, vậy thì người này không phải là đang viết thư, chắc chắn là đang vẽ. Bồ câu đưa thư lại không viết thư. Đường Đăng Đăng vẫn cười. Trong tài liệu điều tra hiện trường hình như không phát hiện ra có bức vẽ nào cả. Tiểu Vọng rửa tập hồ sơ trên bàn. Nhưng nếu như người này mỗi lần vẽ xong đều vứt đi thì tại hiện trường lúc khám xét sẽ không bị phát hiện ra. Phân tích đã có lý. Nhiếp Chỉ Hiền nói. Mọi người đừng gửi nữa, tôi cảm thấy đây là một phát hiện rất lớn. Chúng ta chắc chắn có thể phát hiện được nhiều cảnh anh ta đang tô viết ở trong các máy camera giám sát. Nếu như biết anh ta đang tô viết cái gì, có lẽ sẽ có được manh mối quan trọng. Tiểu Vọng hưng phấn vỗ tay xuống bàn. Không chỉ là bởi vì họ đã nắm được manh mối quan trọng, mà điều quan trọng hơn bởi vì em trai anh không chỉ là một cậu thanh niên ngờ nghịch hiếu dưỡng phổ mưu. Em trai có khả năng quan sát xuất chúng như vậy khiến anh vô cùng hưng phấn. Có cách nào biết được anh đã đang tô vẽ gì không? Tiểu Lãng vốn không hiểu gì về nghiệp vụ công an. Nhiếp Chỉ Hiền nói. Bây giờ cách nhanh chóng tiện lợi nhất chính là kỹ thuật xử lý hình ảnh mờ nhòe trong đoạn video của camera giám sát. Cần tìm kiếm bức ảnh có bức vẽ tương đối lớn, sau đó xử lý làm rõ hình ảnh. Việc tìm kiếm này rất dễ dàng, mọi người đều có thể làm được. Nhưng hạng mục kỹ thuật này thì rất chuyên nghiệp, rất khó. Không biết có thể tìm được chuyên gia trên phương diện này hỗ trợ chúng ta hay không? Ồ, có sao? Đường Đăng Đăng chống cằm lắng nghe, chợt buông ra một câu khiến cho tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Mặt cô lập tức đỏ bừng. Đại tiểu thư, cậu có biết làm không? Tiểu Lãng hỏi. Đưa Đằng Đằng gật đầu nói. À, đã từng nghe nói, nhưng chưa thực sự thao tác. Nhưng chắc là không quá khó nhỉ. Lúc trước khi xem phim Mỹ, tôi từng nghiên cứu một chút lý thuyết của loại kỹ thuật này. Cô nhìn nét mặt mọi người đều mơ hồ, lập tức chuyển sang cách nói đơn giản dễ hiểu. Tóm lại, hãy cho tôi một chút thời gian. Tôi nghĩ là mình có thể viết một chương trình nhỏ, xử lý được các bức ảnh. Tốt quá. Thế này đi, chiều và tối nay sẽ giao cho mỗi người chúng ta một nhiệm vụ, lượng video của 2 ngày. Tiêu Phong nói. Mỗi người chúng ta cần xem hết tất cả các số video giám sát của 2 ngày mà mình đã vượt phân chia. Trích lấy ra tất cả những hình ảnh có cảnh người này tôi biết, sau đó giao cho Đường Đăng Đăng tiến hành xử lý, xem có thể tìm ra được một số manh mối hay không. Tôi có thể bổ sung thêm một chút. Nhiếp Chỉ Hiền lật dở hồ sơ tội phạm, nói xem vào một câu. Phạm nhân này ký hiệu là H, sinh viên năm thứ tư của Đại học Kiến trúc Công trình. Sinh viên ư? Tiểu Lãng hiếu kỳ. Anh ta phạm tội gì vậy? Ba đêm trốn trong nhà vệ sinh nữ, cưỡng bức giết người. Nhiếp Chỉ Hiền đọc phần ghi chép trong hồ sơ. Đường Đăng Đăng trợn tròn mắt. Mẹ nó, đúng là một tên tội đồ đại ác. Tiểu Phong nói. Loại người này trốn ra ngoài sẽ gây ra mối nguy hại lớn cho xã hội. Chúng ta cần phải dốc toàn bộ sức lực nhanh chóng bắt hắn về quy án. Bây giờ chia nhau ra làm việc. Lúc này đã là buổi tối ngày thứ hai. Đường Đăng Đăng vì muốn nhanh chóng tìm ra được manh mối đã xin Từ Đồ Bá nghỉ mấy tiết học, cả ngày vùi đầu vào máy vi tính. Mọi người lấy ra được hơn 3.000 bức ảnh chụp màn hình, phần lớn cô đều không hài lòng. Có bức khá rõ nhưng hình ảnh quá xa, khi phóng to phần giấy trắng cạnh tay hát thì chẳng nhìn thấy rõ nữa. Có bức mặc dù hình ảnh khá gần nhưng lại rất nhòe. Điều này khiến cho Đường Đăng Đăng không thể căn cứ theo khoảng thời gian của bức ảnh chụp màn hình video trong máy camera giám sát, tự mình đi tìm, sau đó tự mình nghĩ cách để lấy được bức ảnh rõ nét hơn. Tiểu Vọng và những thành viên khác cũng không ngồi không, lợi dụng khoảng thời gian trống khi Đường Đăng Đăng tiến hành xử lý các bức ảnh, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, có hy vọng phát hiện ra manh mối hơn. Đây là sắp xếp theo quy hoạch chung, có thể đảm bảo họ vẫn tiếp tục chiếm được ưu thế. Thời gian cứ thế trôi đi, quầng thâm mắt đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt Đường Đăng Đăng. Tiểu Lãng vừa chiều chọc nói với cô giống cấu trúc, vừa liên tục mượn cớ chạy qua chạy lui đưa cho cô những thứ này thứ khác. Biên bản máy vi tính của Đường Đăng Đăng chất đầy đồ ăn vặt và những hoa quả mà Tiểu Lãng đem đến, nhưng những thứ này Đường Đăng Đăng chẳng hề động tới. Cho đến 8 giờ tối, Đường Đăng Đăng đặt bút lên bàn cạch một tiếng. Trong hơn 3.000 bức ảnh, Đường Đăng Đăng tìm ra được 7-8 bức có thể nhìn rõ được hình ảnh ở trên giấy trắng. Sau đó dùng kỹ thuật xử lý hình ảnh nhòe mờ để làm cho 7-8 bức ảnh này được càng nét nhất ở mức có thể. Ở giữa tờ giấy trắng hoặc là có thể nhìn thấy những đường cung tròn tròn, hoặc là có thể nhìn thấy những đỉnh vuông vuông. Những hình vẽ này rốt cuộc là ý gì? Đường Đăng Đăng không tài nào hiểu nổi. Cho đến tận vừa rồi cô mới chợt nghĩ ra hát là sinh viên của trường đại học kiến trúc. Những thứ này rõ ràng là tòa kiến trúc mà. Nhưng Đường Đăng Đăng lại nghĩ có vẻ như vẫn không đúng. Hát đang ở trong thời gian bị giam giữ chờ thẩm vấn, thật không ngờ vẫn có tâm tư để thiết kế tòa kiến trúc sao. Cần phải biết rằng anh ta có 99,99% là bị sự hình phạt nặng nhất. Nếu như trước khi chết muốn để lại thứ gì đó, tại sao mỗi lần vẽ xong đều chỉ nhìn chăm chăm vào tờ giấy ngẩn người một hồi, sau đó bao viên mà ném đi chứ? Đường Đăng Đăng nhất thời không nghĩ ra manh mối nào cả. Cô ngẩn người như màn hình, cho đến khi dòng suy nghĩ bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Người đứng trước cửa phòng ký túc là Long Mặc. Cậu, ta khẩu lại lên đây. Đường Đăng Đăng hơi bất ngờ. Trong tay Lam Bạc tách một túi cam, cậu ta vừa bước vào cửa đã nhìn thấy trên bàn của Đăng Đăng chất đầy hoa quả. Trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng, thật không ngờ lại có chút thần sắc ngại ngùng. Cậu ta hơi do dự một lát, đứng ở cửa nói: "Hôm đó thật sự xin lỗi, có phần hơi mất kiểm soát. Sau đó cậu không sao chứ?" Đây là câu nói dài nhất mà Đường Đăng Đăng nghe thấy Lăng Bạc nói với mình kể từ sau khi quen biết cậu ta. Lăng Bạc mặc dù khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm, nhưng lúc này đây, trong đôi mắt đen láy đó của cậu ta hình như có thêm một chút thần sắc chân thành dịu dàng. Đường Đăng Đăng mềm lòng đón lấy túi cam từ trong tay cậu ta, cười nói: "À, không sao cả, tôi đã ổn rồi." Lăng Bạc ừm một tiếng, hình như không biết tiếp theo nên làm thế nào. Hai người sừng sùng đứng ở cửa phòng kết thúc một lúc. Đường Đăng Đăng nói: Hay là cậu vào ngồi một lát?" "À, không được tiện lắm thì phải." Lăng Bạc nói: "Nhưng chúng ta có thể ra ngoài đi dạo một chút." Đường Đăng Đăng cảm thấy lúc này vẫn còn sớm, sự phân tích của mình lại chẳng có manh mối nào cả. Lăng Bạc mặc dù rất kiệm lời, nhưng cậu ta cũng không có vẻ là người xấu, lại đặc biệt đến xin lỗi, thế nên không nghĩ ngợi gì mà gật đầu luôn. Hai người sánh vai bước đi giữa ánh trăng sáng vàng vặc, tỏ bước vòng qua sân vận động của tổ chức người gác đêm. Lăng Bạc đúng là vô cùng kiệm lời. Đường Đăng Đăng sợ bầu không khí gượng gạo, bèn nói một lượt tất cả những gì mà mình có thể nghĩ đến. Cô tìm hết mọi đề tài đã nói đến việc huấn luyện của mấy ngày hôm nay, rồi lại nói đến ông bố Đường Tuấn của mình. Đường Đăng Đăng muốn biết Lăng Bạc với vai trò là trợ giảng của bố rốt cuộc cần phải làm những gì. Lăng Bạc sau khi nghe xong câu hỏi cũng chỉ nói qua loa một câu cho xong: "À, cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là những việc mà trợ giảng đại học thường phải làm thôi." Hai người đi được một lúc, Đường Đăng Đăng cũng cảm thấy thấm mệt. Họ bèn ngồi xuống bậc thềm ở bên sân vận động. Sắc trời trong nhà nước, nhìn từ xa nơi góc sân vận động vẫn có những đốm sáng lấp lánh giống như những vì sao. Hình như là những thành viên của tổ chức vì áp lực quá lớn nên đã ra ngoài hút thuốc. Đường Đăng Đăng cụp đầu nhìn những đốm lửa ở phía xa, thở dài: "Ôi, cảm giác như đã nhiều năm chưa từng phải trải qua cảm giác đầu óc mệt mỏi như mấy hôm nay vậy." "Thế à?" Lam Bạc hỏi. "Cho nên vừa rồi cậu vùi đầu vào trong đống đồ ăn đó nhưng lại không hề ăn, là bởi vì vừa ăn sao?" "Ê, không có cách nào khác cả, mọi người đều đặt kỳ vọng vào mình tôi mà." Đường Đăng Đăng móc cuốn tóc mình. "Đặt kỳ vọng vào cậu, dùng máy vi tính để điều tra vụ án sao?" Lâm Mặc hỏi vẻ hiếu kỳ. "Đương nhiên." Đường Đăng Đăng đột nhiên nhớ ra Lâm Mặc không phải ở trong chung một tổ với mình, định nói nhưng ngừng lại. Lâm Mặc dường như cũng nhận ra ngay tâm tư của cô, mỉm cười. Chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta cười, Đường Đăng Đăng phát hiện ra thì ra vết sẹo trên mặt cậu ta khi nở nụ cười gần như không nhìn thấy nữa. Lâm Mặc bình thản nói: "Thật ra cậu cũng nên biết được tại sao tôi lại đến đây. Giáo sư Đường tin rằng cậu có khả năng tự chăm sóc mình, nhưng ông vẫn hy vọng tôi có thể ở phía sau nơi cậu không nhìn thấy, giúp cậu né tránh những nguy hiểm." Nói đến đây, cậu ta tự cười nhạo mình: "Đương nhiên, nhìn thấy tôi cũng không bảo vệ cậu, còn làm cậu bị thương. Tôi nghĩ giáo sư Đường chắc chắn hối hận sự lựa chọn của ông ấy rồi nhỉ?" "Đừng nói thế." Đường Đăng Đăng vội vàng nói: "Tôi cũng không bị thương gì mấy, đâu chẳng phải là sự cố ngoài ý muốn sao?" Lăng Bạc lắc đầu: "Không nói điều này nữa. Chúng ta mặc dù không ở cùng một tổ, nhưng hai tổ không có nghĩa và hai chúng ta cần phải coi nhau là kẻ địch. Bây giờ mục tiêu của hai tổ đã xác định rồi, cũng sẽ không chênh kiếp mục tiêu của nhau. Tôi cũng không cần thiết phải giấu cậu. Tổ chúng tôi đã phát hiện ra một phạm nhân G. Hắn là một thành viên của nhóm xã hội đen. Sau khi hắn bị bắt vào trại tạm giam chỉ đến 3 ngày, hắn đột nhiên giống như là phát điên, gào thét thảm thiết. Có mấy cán bộ quản giáo không quản lý được hắn. Hắn lúc thì đâm đầu vào tường, lúc thì tự đánh mình, khiến cho toàn thân đầy thương tích. Sau đó, cán bộ quản giáo phải mất rất nhiều tâm sức mới khuyên nhủ được hắn. Bởi vì có rất nhiều người khi vừa mới vào trại tạm giam đều có những hành vi tự mình làm mình bị thương, cho nên những người quản giáo cũng không lấy gì làm lạ, cũng không đặc biệt chú ý. Nhưng bọn tôi thông qua quan sát máy camera giám sát phát hiện ra, vào ngày thứ hai sau khi hắn bị bắt, người nhà hắn cũng chính là chị gái hắn đến thăm tù. Đây là việc thăm tù theo lẽ thông thường. Hơn nữa, hai chị em cũng không nói sự việc gì kỳ lạ cả. Nhưng chúng tôi phát hiện ra, từ sau khi chị gái hắn rời khỏi đó, biểu hiện của hắn vô cùng mất tự nhiên, luôn cảm thấy tâm tư nặng nề. Sau đó, liền đột nhiên bắt đầu tự làm mình bị thương. Mới xem thì tưởng rằng đây là không hề có chút manh mối gì đáng kể. Nhưng tôi đột nhiên nhớ đến, khi tôi xem tài liệu điều tra về G, hình như phản ánh một phần tính cách lúc trước của G. Những năm trước, hắn chưa bao giờ bỏ qua bất cứ khoảng thời gian nào cần đến thăm mộ bố. Thành Minh, đồng chí, Tết, ngày giỗ, năm nào cũng thế. Những điều này thấp thoáng hiện ra trong bản ghi chép lời khai của mấy trăm trang giấy, không hề nổi bật. May mà tôi vẫn nhớ. Thông qua những tài liệu này, có thể nhận định hắn là một người rất hiếu thảo. Lần theo những manh mối này, chúng tôi điều tra được tình hình gia đình của hắn. Phát hiện ra, mẹ hắn chính là sau khi hắn bị bắt giam, bởi vì tâm trạng u rột mà đột nhiên qua đời. Chị gái hắn vừa giải quyết việc hậu sự cho mẹ, vừa đến thăm tù, hơn nữa còn giấu giếm sự việc với G. Chúng tôi phân tích mặc dù lời nói của chị gái hắn hàm hồ, nhưng dù sao cũng là chị em ruột. Chắc chắn sau đó G nhớ lại tất cả những biểu hiện khác thường của chị, đoán rằng nhất định mẹ hắn đã chết. Một người vô cùng hiếu thuận nghi ngờ không biết có phải mẹ mình đã qua đời vì mình mà chết hay không. Hắn chắc chắn khi cho rằng mình đã an toàn sẽ mạo hiểm đi đến phần mộ tổ của gia đình để chứng thực, cho nên khống chế khu vực mộ của gia đình G là cái tốt nhất để phải bắt được hắn. Những suy nghĩ này chúng tôi đã phản hồi với cảnh sát rồi. Tổ trưởng hàng trụ của chúng tôi cũng được theo dõi rồi. Ồ, các cậu tiến triển nhanh thật đấy. Giỏi thật đấy. Đường Đăng Đăng vô cùng ngưỡng mộ. Cô thấy Lăng Mạc chân thành như vậy nên cũng mở miệng. Cậu đã không giấu tôi. Tôi cũng không giấu cậu. Chúng tôi tìm thấy một sinh viên học kiến trúc, phát hiện ra anh ta lại vẽ những tòa kiến trúc rất kỳ quái. Nhưng những tòa kiến trúc này rốt cuộc là gì, đến bây giờ tôi vẫn chưa điều tra ra được, cho nên tôi mới băn khoăn đầu đi. Những tòa kiến trúc đó trông như thế nào? Lâm Bạc hỏi. Đường Đăng Đăng rút di động ra, mở mục nhật ký, lấy ngón tay vẽ ra, vừa vẽ vừa hỏi. Có rất nhiều, tổng thể cảm giác đều không phải là tòa kiến trúc thông thường, ngoại hình đều rất kỳ quặc. Có một cái như thế này, đại khái là hình dạng tam giác cần. Chính là thế này. Lâm Bạc nhìn một lát, không lên tiếng, lặng lẽ lôi di động của mình ra, tìm kiếm thứ gì đó. Đường Đăng Đăng tưởng rằng Lâm Bạc không mấy hứng thú đối với việc này, thở dài, tiếp tục đung đưa đôi chân mình, nhìn ngắm mặt trăng. Một lúc sau, Lâm Bạc giơ điện thoại di động màn hình là một bức ảnh. Nhân vật chính trong bức ảnh là một con chó hoang bẩn thỉu, nhưng Đường Đăng Đăng vừa nhìn là đã nhìn thấy. Tòa kiến trúc phía sau chú chó hoang đó giống hệt như tòa kiến trúc mà cô vừa vẽ ra. Mặc dù không biết có phải là nguyên nhân gốc của bức ảnh, tỷ lệ giữa chú chó và tòa kiến trúc trông hơi bất cân đối, nhưng quả thật tòa kiến trúc đó chính là do hát vẽ ra. À, chính là cái này, chính là cái này. Đường Đăng Đăng nhảy dựng lên. Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? Trong ấn tượng của tôi, hình như khi lên mạng đã nhìn thấy bức ảnh của tòa kiến trúc này. Cho nên vừa rồi, dựa vào trí nhớ tìm kiếm trên Baidu, quả nhiên tìm thấy. Lam Mặc thu lại chiếc di động rồi nói: những bức ảnh này không nói rõ là được chụp ở đâu, nhưng nếu như tôi nhớ không nhầm, bức ảnh phía sau của tòa kiến trúc này chính là thư viện của Học viện Đông Lâm. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã từng dẫn tôi đến học viện. Tôi đã có ấn tượng sâu sắc với cái thư viện đó. Tôi kiến nghị các cậu mau đi đến Học viện Đông Lâm ở thành phố Đông Hà xem. Nó không chừng có thể tìm được tung tích của phạm nhân đấy. Cậu muốn nói anh ta vẽ ra tòa kiến trúc kỳ quái này là bởi vì muốn đi xem sao? Đường Đăng Đăng như bừng tỉnh. Đây là chấp niệm của những người trước khi chết, bởi vì không có cách nào thực hiện cho nên mới tự vẽ ra. Đúng vậy. Các cậu có thể tìm kiếm một chút về những nơi có thể dừng chân ở cạnh Học viện Đông Lâm, ví dụ như những nhà nghỉ bất hợp pháp, không cần dùng chứng minh nhân dân để đăng ký, cũng không bị cảnh sát phát hiện ra ngay. Nhưng tôi nghĩ nếu như anh ta muốn ẩn nấp, chắc chắn là ở gần đó. Ôi, cảm ơn cậu Lam Mạc. Đường Đăng Đăng mắt phát sáng. Nếu không phải bởi vì cả hai không được thân quen lắm, thật muốn thơm một cái lên trán của Lam Mạc. Phải rồi, nếu như tổ của chúng tôi thắng, cậu sẽ không có nguy cơ bị đào thải đấy chứ? Không cần phải lo lắng cho tôi, Lam Mạc cười nhạt. Đường Đăng Đăng gật mạch đầu chào Lam Mạc rồi chạy về ký túc xá, vừa chạy vừa gọi điện cho Tiểu Vọng.